Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 113, đáng thương độc thủ. Bị nàng đùa bỡn tại trong bàn tay. Trang sách trung kỳ đương nhiên sẽ không thể nào loại này cấp bậc đoạt hồn pháp thuật. Có thể trong chớp mắt vượt qua bạch ngân giai siêu phàm giả ý chí hàng giáo. Tiến nhập ý thức của đối phương không gian. Ít nhất phải là hoàng kim giai tài năng nắm giữ loại này cấp bậc pháp thuật. Nhưng trung kỳ sử dụng thủ đoạn, căn bản cũng không phải đoạt hồn học phái pháp thuật, mà là hoàn toàn ở bên trên đó lực lượng tại trung kỳ đem chính mình. Trị liệu linh khí, đổi thành, trấn nhiếp linh khí. Trong chớp mắt, hắn đã trong chớp mắt cướp đi đối phương lý tính, xóa đi đối phương ý thức phản kháng. Đi qua trung kỳ lúc trước tại Husky trên người bọn họ khảo thí. Hắn đại khái đã biết, chấn nhiếp, trạng thái là cái gì? Loại này, chấn nhiếp, trạng thái đại khái cũng có thể lý giải là nhỏ nhặt trạng thái. Là phi thường mạnh khống chế thủ đoạn. Nó đại khái tương đương với hôn mê, có thể tạm thời để cho mục tiêu ý chí thuộc tính quy linh. Đồng thời đánh mất công kích cùng thi pháp năng lực. Nhưng so với hôn mê muốn lại càng dễ hoàn thành, không cần đem một người trực tiếp đánh bất tỉnh quá khứ, mà là có thể tại viễn trình tiếp xúc trạng thái hạ hoàn thành, mà đồng dạng có thể suy yếu ý chí thuộc tính, mê muội, trạng thái, không có khả năng đem người trực tiếp khống chết. Đối phương tuy lảo đảo, chậm chạp nhưng như cũ có thể bình thường chiến đấu, hơn nữa thể chất thuộc tính nếu cao. Còn có thể tiến thêm một bước rút ngắn khống chế thời gian. Mà có thể quấy nhiễu thi pháp. Đau nhức kịch liệt. Trạng thái. Cũng có thể sẽ cho người tức giận. Có thể quấy nhiễu công kích. Vô lực hóa. Trạng thái. Lại không có pháp quấy nhiễu thi pháp. Có thể đôi hướng khống chế. Ngủ say. Trạng thái. Không chỉ dễ dàng bị ý chí thuộc tính trực tiếp miễn trừ. Chịu công kích còn có thể lại đột nhiên tỉnh lại. Vừa bắt đầu, trung kỳ còn tưởng rằng, chấn nhiếp, trạng thái tựa như điện ngươi chứng quy tắc trong đồng dạng. Chỉ là giảm điểm AC, không nghĩ tới ở cái thế giới này, nó cư nhiên thuộc về cao quý nhất cái kia cấp bậc khống chế trạng thái. Cùng chấn nhiếp cùng cấp bậc khống chế, ngoại trừ trực tiếp cầm nhân trùy đến hôn mê trạng thái. Cũng chỉ có điên cuồng trạng thái, hoặc là nói. Chấn nhiếp cũng có thể lý giải là một loại không có dư thừa động tác điên cuồng, trạng thái. Đại khái chính là bị kỳ thú chứng cùng hoa điên làm cho điên rồi cái kia trạng thái. Về sau trung kỳ biết được, đông chi thủ chiêu bài mất có thể pháp thuật. Sâu hàn ngưng mắt nhìn, kèm theo trạng thái, chính là chấn nhiếp. Chỉ là sâu hàn ngưng mắt nhìn với tư cách là một cái thuấn phát tức thời pháp thuật. Thời gian duy trì của nó tương đối ngắn, cho nên chỉ có thể tiếp sau tiếp một cái. Chiến ý đánh mất, hoàn thành tiếp tục khống chế. Nhưng trung kỳ, chấn nhiếp linh khí, bất đồng, với tư cách là một cái vô hạn tiếp tục mà không hao tổn lam. Cũng không chiếm dùng dẫn đạo vị, năng lực mà không phải là pháp thuật. Chỉ cần trung kỳ vẫn đứng tại, độc thủ, bên người. Như vậy, chấn nhiếp trạng thái thời gian duy trì. Cũng chính là vĩnh cửu. Hoặc là nói, trạng thái có lẽ tiếp tục thời gian sẽ không quá trưởng đại khái là 2 giây xuất đầu. Nhưng không giống như là, sâu hàn ngưng mắt nhìn, phải 4 mắt đối mặt tài năng có hiệu lực. Trung kỳ đây là quầng sáng hiệu quả cũng chính là, tại từ chấn nhiếp trạng thái thoát ly trước khi xuất ra. Cũng bị quầng sáng tiếp theo sóng hiệu quả lại lần nữa đã đánh vào chấn nhiếp trạng thái. Trừ phi có thể có cái gì ngoại lực, cầm trung kỳ đẩy đi ra hoặc là đem trung kỳ địch nhân kéo đi. Lại muốn bằng không thì chính là có được siêu phàm ý chí. Có thể bình quân mỗi 2 lần khống miễn dịch 1 lần. Còn lại 1 lần còn có thể vượt mức giảm miễn một nửa thời gian. Bằng không trung kỳ đều có thể khống đến bọn họ vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hơn nữa cho dù có siêu phàm ý chí, loại kia đứt quãng đi. Đại khái cũng tương đương với là bị bí ẩn cho chừng. Ít nhất muốn trà sát cái đại chiêu là khẳng định trà sát không ra ngoài. Vì vậy, trung kỳ liền có một cái ý nghĩ. Nếu như đối phương ý chí thuộc tính tại chấn nhiếp, trạng thái hạ sẽ bị cưỡng chế quy linh. Mà chỉ cần mình không hoán đổi linh khí, đối với ý chí thuộc tính thấp hơn 50 điểm địch nhân đều có thể vô hạn khống chế. Mà lý giải yếu tố tại không tiến hành ý chí đối kháng dưới tình huống là có thể đạt được vượt mức tin tức. Như vậy, trung kỳ có thể hay không sẽ bị chính mình khống chế được người coi là một người chết vật sử dụng lý giải yếu tố trực tiếp thu hoạch đối phương tin tức. Ý nào đó mà nói, độc thủ cũng có thể nói là trung kỳ vật thí nghiệm. Trung kỳ không có mở ra quang huy hình thái, chỉ là giải trừ chớ chú chịu tải vật phong ấn. Hắn khống chế một luồng quang, đó là một luồng giống như xúc tu, hoặc như là nhền nhện, hoặc là đỉa đồng dạng hoạt hóa quang. Từ độc thủ kia tiếp cận mi tâm kia một đôi bên trong khóe mắt, leo vào mắt của hắn, vành mắt cũng chui vào độc thủ trong não. Đây chính là tên là cuồng hỉ hào quang, cấp thấp ảnh hưởng. Đối với đã trở thành huy quang quân chủ trung kỳ mà nói, hắn đã có thể trực tiếp chế tạo quang huy lĩnh vực cấp thấp ảnh hưởng tới. Mà theo những cái này kèm theo lý giải chi yếu tố hoạt quang thấm càng ngày càng sâu. Hai mắt nhắm lại, trung kỳ dần dần bắt đầu lý giải người của đối phương cách không giống như là đoạt hồn pháp thuật như vậy, lấy ngôi thứ ba thị giác tiến nhập quá khứ ký ức đoạn ngắn, mà như là loại kia 10 phút xem hết nào đó một bộ phim video. Đại khái nắm giữ độc thủ toàn bộ nhân sinh, nhưng trừ hắn ra ấn tượng đặc biệt khắc sâu lời cùng đoạn ngắn, trung kỳ là không chiếm được cái gì cụ thể tin tức. Bất quá, nếu như chỉ là siêu tập tin tức, ngược lại là đầy đủ dùng. Trung kỳ như thế đánh giá lấy chính mình năng lực mới. Tình huống như thế nào? Một bên Isaac đã thu hồi cao thượng giả thân, tò mò dò hỏi, hắn hiện giờ sử dụng linh hồn, cũng không phải là chính bản thân hắn, mà là nhận linh tăng cho hắn bịa đặt giả tạo. Lúc trước nhận linh tăng sẽ đem hắn kéo, đều chỉ là vì đối kháng Victor Hugo, để cho hắn chuyển hóa học phái người lãnh đạo, hiện đại chủ lưu chuyển hóa pháp thuật phát minh người, tới đối với Victor Hugo chuyển hóa pháp thuật tiến hành nghịch chuyển hóa. Dùng loại phương thức này tới quấy nhiễu hắn, mỗi lần sử dụng yếu tố chi lực, cũng chờ tại rút ngắn hắn tồn tại thời gian, tuy chỉ cần đạt được hiền giả chi thạch, liền có thể hoàn thành nạp điện. Nhưng không có việc gì, quả nhiên còn là dùng một phần nhỏ. Cũng là bởi vì trung kỳ miễn dịch ưu tiên cấp quá thấp truyền tống. Bằng không thì hắn đều triển khai không cần phải cao thượng giả thân. Trung quy Isaac yếu tố đầu tiên, đồng dạng cũng là quang huy. Hắn có thể làm được sự tình. Trung kỳ tuy thức tỉnh phương hướng bất đồng, nhưng kỳ thật hơi cân nhắc một chút, hơn phân nửa cũng có thể làm được. Isaac nhịn không được nói. Nếu như thật sự không được, để cho ta bao nhiêu cũng sẽ một chút chút như vậy đoạt hồn pháp thuật kia mà. Vậy cũng không phải dùng. Ta đã xem xong rồi. Trung kỳ thở dài, một lần nữa mở hai mắt ra. Đúng là Ingrid, nhưng nói như thế nào đây? Ingrid là tại hơn một tháng trước mới vừa vặn tìm đến hắn. Cụ thể mà nói, chính là nàng lúc trước tập kích qua từ ám khắc không lâu sau. Bao nhiêu lấy được một ít tin tức. Ingrid yếu tố đầu tiên là yêu, nắm giữ lấy mị hoặc linh khí, bởi vậy nàng tận lực tránh mình cùng địch nhân tiếp xúc. Tại người khác yêu mến đồng thời của nàng, nàng cũng sẽ yêu mến đối phương, đây là bởi vì yêu là lẫn nhau, nếu như không phải là nhất chân thành tha thiết yêu, là vô pháp nhiễu loạn người khác kiên định nội tâm, mà nếu như là chân thật không sai yêu, liền phải đem mình cũng cùng nhau khống chế. Ngoặc kép chấm chấm, ác như vậy sao? Isaac lộ ra tàu điện ngầm. Lão nhân, di động biểu tình, mà Turdus cũng ở một bên cung kính bổ sung. Lại nói tiếp, độc thủ cũng kém không nhiều lắm là tại một tháng trước ám sát quý tộc, cướp bóc hàng hóa, rất hiển nhiên, vậy hẳn là độc thủ bị Ingrid khống chế. Vị này lão thuyền trưởng dù cho rõ ràng ý thức được Ingrid yêu người tuyệt không chỉ chính mình một cái, cũng hoàn toàn vô lực chống cự yêu chi yếu tố lực lượng, giống như là đáng thương Tom bị đùa bỡn tại trong bàn tay. Thế nhưng, Hắn đến cùng đi làm cái gì? Mà đối mặt Trung Kỳ hỏi, Tardus có chút khó có thể mở miệng đáp. Độc thủ, lúc ấy cướp bóc, là một đám lấy nguyền rùa tính tài liệu, danh nghĩa. Từ dưới đất đô thị nhập khẩu ác ma chi huyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.